thích anh một chút. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Âm đứng tại chỗ, hai tay có chút thất thố nắm lấy áo ngủ, ánh mắt mơ hồ, có chút không dám ngẩng đầu nhìn Giang Kinh Tá. Ánh mắt anh cực nóng, như đang phát ra lửa trong không khí, vây quanh cô không một khe hở. Giang Kinh Tá đặt di động lên tủ đầu giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình trên giường. Ý tứ của động tác không cần nói cũng biết, di động để lên tủ phát ra thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm cho thần kinh Nam Âm chấn động theo. Nam Âm hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước về phía bên giường. Còn chưa đi tới nơi, chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng đen, cổ tay bị lôi kéo, cả người liền ngã lên chiếc giường mềm mại. Một chuỗi động tác khiến Nam Âm lờ mờ theo, một lúc sau mới phản ứng lại, chống người dậy định nói gì đó. Toàn bộ hơi thở nồng đậm thuộc về Giang Kinh Tá đè ép xuống dưới bao trùm lấy cô. Giang Kinh Tá trước tiên hôn lên môi cô, cánh môi ấm áp một đường lan xuống xương quai xanh vẫn còn đọng hơi nước. Anh nhịn không được mút mấy cái, có mùi hương của anh, vì dán chặt lên da cô, giọng nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng Nam Âm vẫn nghe được rõ ràng. Sắc mặt của cô vì lời này của anh mà đỏ ửng, quanh co nói, mới không phải, là vì tắm, mặc kệ mùi gì. Anh cười nhẹ ra tiếng, chính là rất thơm, anh thật phiền nha. Nam Âm bị sức nặng của anh đè lên khiến khó hô hấp, theo bản năng đẩy đầu của anh ra. Ký túc xá có người tới từ phía nam, Nam Âm hơi bị ảnh hưởng. Có đôi khi nói chuyện cũng nhịn không được mà mang theo chút giọng địa phương. Nghe giọng nói mềm mại của cô, Giang Kinh Tá lại nhịn không được nở nụ cười. Bây giờ ghét bỏ anh như vậy, anh hơi ngừng. Anh nhớ ngày hôm qua người nào đó còn nói anh đẹp trai đấy. Bị anh trêu chọc, mặt Nam Âm càng đỏ thêm. Thấy anh nằm qua một bên, liền đưa lưng về phía anh rồi cuộn cơ thể lại phủ nhận. Dù sao cũng không phải em. Phía sau có độ ấm dán lên, Giang Kinh Tá ôm lấy Nam Âm, đem cằm đặt lên đỉnh đầu cô, buồn cười mở miệng, tiểu bại hoại. Cảm nhận được giọng nói khàn khàn trầm thấp dừng bên tai cô, Nam Âm buông mắt, xoay người lại trong cái ôm của Giang Kinh Tá, mặt đối mặt nhìn anh. Như thế nào? Thanh âm nghi hoặc của Giang Kinh Tá còn chưa phát ra, khóe môi liền có cánh môi mềm mại dán lên. Nam Âm đỏ mặt nói, ngủ thôi. Ừ, Giang Kinh Tá nhịn không được lại hôn lên môi Nam Âm. Lúc này mới vừa lòng ôm chặt cô, nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng. Nam Âm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên trán liền xuất hiện một cái hôn dịu dàng, còn có bàn tay ôn nhu vuốt ve tóc cô. Bây giờ mới 7 giờ, em tiếp tục ngủ đi, anh đi đóng phim đây. Mí mắt Nam Âm nặng nề, vài giây sau mới nhìn rõ Giang Kinh Tá cúi người dừng trước mặt cô. Vô thức, ừ một tiếng, bởi vì nhớ đến Nam Âm còn đang ở khách sạn, tới giữa trưa, thấy sau đó không có cảnh diễn của mình nữa. Giang Kinh Tá lần đầu phá lệ chuồn về khách sạn, thời điểm đi vào phòng, thấy Nam Âm ngồi trên giường cầm iPad, cũng không biết đang nhìn cái gì. Ngay cả anh trở lại cũng không nhìn anh một cái. Giang Kinh Tá có chút ghen tị với iPad trong tay Nam Âm, buồn bực gãi đầu bước nhanh qua, ôm lấy Nam Âm đặt lên đùi mình. Lúc này Giang Kinh Tá mới vừa lòng, cọ cọ lên cổ cô, xem gì mà chăm chú như vậy, ngay cả anh vào cũng chưa phát hiện. Trên iPad chiếu một chương trình nói về tập tục ngày lễ của nước ngoài. Nam Âm xem đến đoạn nhắc về Halloween, MC trên đó còn đang giới thiệu. Nam Âm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Kinh Tá, xòe bàn tay trắng nõn của mình về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc, chít o chít. Giang Kinh Tá sửng sốt một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Nam Âm đột nhiên có dự cảm không tốt, chỉ thấy không biết anh từ đâu lấy ra một viên kẹo USA mát lạnh. Mỉm cười nhìn cô, bảo bối cũng thật thông minh, ngay cả việc anh có kẹo cũng đoán ra được. Khóe môi Nam Âm co rút, cho rằng Giang Kinh Tá muốn đưa kẹo cho cô, liền đưa tay ra phía trước, nhưng lại thấy Giang Kinh Tá xé giấy gói kẹo ra đút kẹo vào miệng mình. Nhìn thấy hành động của anh, vẻ mặt Nam Âm ngơ ra, còn chưa phản ứng lại, cằm đã bị chế trụ, rồi anh hôn lên, giữa nụ hôn, Giang Kinh Tá đưa kẹo vào, vị bạc hà tràn ngập trong miệng, ngọt không? Thấy Nam Âm thở hổn hển, Giang Kinh Tá buông cô ra, nhẹ giọng hỏi, Nam Âm cắn môi, một câu cũng không nói, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, Giang Kinh Tá xoa tóc cô, nhịn không được lại hôn lên. Nam Âm ở khách sạn với Giang Kinh Tá 3 ngày, lúc này mới quay về trường học. Thời gian nhanh chóng qua đi, chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của tháng 12, thời điểm giữa trưa. Bắt đầu có lời đồn đãi truyền ra, thậm chí không ít tài khoản marketing đều đăng, Giang Kinh Tá sẽ công khai tỏ tình ở sân khấu cuối năm. Giang Kinh Tá xong ca tình ca với Nam Âm, Weibo đêm nay chờ mà tê liệt đi, cùng những chủ đề liên tiếp xuất hiện, không ít fan ở dưới phần bình luận tỏ vẻ không tin. Tá ca của chúng tôi căn bản không tham gia bất gì tiệc tối nào. Ở đâu ra mà có sân khấu tỏ tình, cảm ơn quan tâm nhưng không cần thiết. Tác phẩm Viên Đạn đầu tiên sẽ, từ khi tin tức truyền ra, cả một ngày, không ít fan lo sợ, bất an. Giang Kinh Tá còn ở trong đoàn làm phim quay phim, không có ý định tham dự bất kỳ tiệc tối nào hết. Cũng không có tin tức hoạt động gì khác truyền ra, điều này làm cho không ít fan riêng yên tâm. Bất luận anh muốn làm gì, ít nhất cũng không có lên sân khấu trình diễn để anh làm ra chuyện bọn họ không thể tiếp nhận ở trước mặt khán giả cả nước. Trước mặt khán giả trong khán phòng, trước TV và phát sóng trên mạng ngang nhiên công khai tình yêu đối với một cô gái. Không ít fan nữ và fan riêng tỏ vẻ không thể tiếp thụ được. Cho dù Giang Kinh Tá không có hoạt động, nhưng vẫn có nhiều người thủ ở đó phát sóng trực tiếp. Sợ lúc Nam Âm lên sân khấu Giang Kinh Tá sẽ làm ra hành động gì đó bất ngờ. Dù sao lời đồn đãi ầm ĩ cả một ngày, riêng phòng làm việc của Giang Kinh Tá bao gồm cả anh, tất cả đều không đi ngăn chặn tin đồn. Vậy chuyện đó cũng không phải không có thật, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ xảy ra. Huống hồ không có lửa thì làm sao có khói, sẽ không vô duyên vô cớ mà truyền ra tin tức như vậy. Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, cho nên khi MC đọc đến người lên sân khấu là Nam Âm, không khí lập tức cao trào, một bộ phận bình tĩnh nhìn Nam Âm trên sân khấu, bộ phận còn lại rõ ràng là fan CP và fan của Nam Âm. Cho dù Giang Kinh Tá không ở đây, trong tay vẫn giơ tấm ảnh lớn của Nam Âm và Giang Kinh Tá, cũng giơ cao đèn huỳnh quang, ra sức hò hét. Bọn họ vẫn mong đợi như mọi ngày, hy vọng Giang Kinh Tá sẽ đột nhiên xuất hiện ở hội trường, giữ chặt Nam Âm, ở trước mặt khán giả cả nước công khai hẹn hò, cũng chèo thuyền mấy năm rồi, thật sự rất mong năm nay tin đồn lên đến đỉnh điểm sẽ kết thúc bằng một dấu chấm hoàn mỹ. Nhưng mà trong 4 phút, thấy thời gian dần trôi qua, ca khúc cũng đến đoạn kết. Trên sân khấu ngoại trừ Nam Âm thì không thấy bóng dáng của Giang Kinh Tá ở đâu cả. Trong tiếng hoan hô, không ít người thất vọng thở dài một tiếng. Quả nhiên không thể tin vào tài khoản marketing. Đều là gạt người. Nói cái gì mà hôm nay Tá ca sẽ có động thái lớn. Tôi còn cho rằng anh ấy sẽ đột nhiên xuất hiện cùng song ca với Nam Âm nữa chứ. Có thể thật sự không hẹn hò. Rõ ràng là một cơ hội tốt như vậy, biểu diễn xong. Nam Âm quay về hậu đài, cô có thông báo phải đi, hát xong phải lập tức ra sân bay, cho nên sẽ không thể ở lại sân khấu cùng mọi người đếm ngược đón năm mới. Thời điểm đứng cạnh Lăng Lăng giúp Thu dọn đồ, thì nhận được điện thoại của Giang Kinh Tá gọi đến, Tối nay mấy giờ bay? Anh hỏi. Lát nữa sẽ ra sân bay. Qua bên kia chắc là giữa trưa ngày mai. Tuần lễ thời trang năm nay so với năm ngoài bắt đầu sớm hơn 10 ngày. Nam Âm Thân là người đại diện phát ngôn của nhãn hiệu. Được mời đến tham gia tuần lễ thời trang. Không thể không sắp xếp thời gian đi một chuyến. Sau khi xuống máy bay thì nghỉ ngơi ngủ một giấc. Giang Kinh Tá thấp giọng dặn dò. Nam Âm cảm thấy thái độ của Giang Kinh Tá có chút kỳ lạ. Lại liên tưởng đến tin đồn ầm ĩ trên mạng cả ngày hôm nay. Trong lòng bỗng nhiên hơi khẩn trương và bất an. Nhịn không được mở miệng hỏi. Những gì trên mạng nói là thật à? Anh định làm gì hôm nay? Yên lặng vài giây, lại nghe đầu kia cười khẽ. Giống như ôn nhu trấn an. Còn một tiếng nữa là hết ngày rồi. Anh có thể làm gì cơ chứ? Cũng đúng, Nam Âm gật đầu. Cảm thấy chính mình nghĩ nhiều. Nghe thấy tiếng thúc giục của Nam Âm. Em biết rồi. Vậy em tắt máy đây. Tới nơi sẽ liên lạc với anh. Được. Tuy rằng nghe được Giang Kinh Tá nói như vậy. Nam Âm vẫn là có chút lo lắng. Trước khi lên máy bay. Nhìn thoáng qua hot search mà mấy tin tức khác. Thấy trên mạng trời yên biển lặng. Lúc này mới yên tâm tắt mạng. Buổi tối hôm nay. Vẫn có vô số fan ngồi canh giữ trên mạng, chờ động thái của Giang Kinh Tá. Mắt thấy thời gian chỉ 11 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút đồng hồ. Không ít fan phấn khích, 5 phút sinh tử, anh lúc này chắc đang quay phim. Không có thời gian lên mạng, yên tâm rồi, đều tại tài khoản marketing. Nói cái gì mà tá ca tối nay sẽ có động thái lớn. Quá dọa người rồi. Đúng phút thứ 55, Giang Kinh Tá đăng một bài lên Weibo, chỉ một con số đơn giản, 5, một bài đăng, lập tức bùng nổ trên mạng. Tá ca, chúc mừng năm mới, sang năm cũng muốn tiếp tục yêu anh, cả đời đều chỉ yêu Giang Kinh Tá. Năm mới vui vẻ, em yêu anh, năm mới vui vẻ, năm mới hy vọng anh có thể khỏe mạnh bình an, ăn tốt uống tốt nghỉ ngơi tốt. Mọi việc thuận lợi, đếm ngược chào năm mới sao? Tôi còn cho rằng muốn công khai hẹn hò nữa chứ. Phút 56, phút 57, phút 58, phút 59, mỗi một phút, Giang Kinh Tá liên tục đăng 4 con số Ả Rập đếm ngược. Mà bài đăng ở phút thứ 59, dưới bình luận có rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán. Trời ạ, đêm nay tá ca vì sao lại sôi nổi như vậy? Mong duy trì như vậy, nếu có ảnh tự sướng thì càng tốt. Cùng tá ca đếm ngược sang năm mới a. Còn 30 giây, bỗng nhiên thấy hồi hộp, thời điểm đúng không giờ. Bài đăng mà Giang Kinh Tá đăng lên Weibo trong nháy mắt làm bùng nổ trên mạng. Năm mới vui vẻ, thực hiện nguyện vọng năm mới của tôi. Cảm ơn bạn gái của tôi. Nam Âm, gần như trong tích tắc. Không chỉ Weibo của Giang Kinh Tá trực tiếp bùng nổ, từ khóa Giang Kinh Tá Nam Âm cũng nóng hơn bao giờ hết, vượt qua các sự kiện và minh tinh trong các bữa tiệc cuối năm. Giành vị trí đầu tiên trên hot search, bao gồm vợ chồng Giang Nam, mỹ thực và khách sạn, ảnh tình nhân của Giang Nam, cùng những gì liên quan đến Giang Kinh Tá và Nam Âm cũng lần lượt lên hot search. Người dùng Weibo không ngừng loát mới giao diện. Cùng lúc đó, tài khoản khác của Giang Kinh Tá cũng bị mọi người đào ra. Cách chương.